nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong sâu trực tiếp tôi bỗng nổi tiếng toàn mạng. Chương 19:19, nướng thỏ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng thỏ có vết cắt lớn, mổ bung ra hoàn toàn. Lâm Thiên Du khỏi cần dùng dao lớn từ từ cắt, theo vết cắt lột ra, lấy nội tạng, dễ dàng hơn rất nhiều so với tự cắt. Lâm Thiên Du chuẩn bị nấu ăn rồi mới có người lấy lại bình tĩnh. Hỏi, đó là cái gì? Không phải ai cũng biết chim đại bàng đuôi đỏ, và bỏ qua danh tính của nó. Chỉ riêng việc con chim ném xuống con thỏ cũng đủ khiến mọi người bối rối một lúc. Tại sao lại có chim lớn mang thức ăn cho Lâm Thiên Du chứ? Đạo diễn, cô ta gian lận, Quách Ngạn Bằng là người đứng dậy đầu tiên. Đạo diễn, lúc này, đạo diễn đã xem xong đoạn Lâm Thiên Du tương tác với chim đại bàng đuôi đỏ trong lều. Trực tiếp nối máy vào phòng Quách Ngạn Bằng để nói rõ. Không có chuyện gian lận. Lâm Thiên Du chỉ là kết bạn thôi. Đạo diễn giải thích còn mất tự tin hơn. Nhưng đã nói đến đây rồi thì phải cố gắng nói tiếp. Tinh thần chương trình là chịu khó, nỗ lực, kết bạn, đoàn kết. Kết bạn ở đây có phạm vi rộng. Mọi người có thể thử kết bạn với các loài động vật nhỏ trong rừng. Sống hòa hợp với thiên nhiên. Chỉ là tiền đề là phải bảo vệ bản thân, không được liều lĩnh tiếp cận động vật nguy hiểm. Đoàn chương trình đã xác minh, Lâm Thiên Du không có hành vi gian lận. Chương trình tiếp tục, nói xong, đạo diễn không ở lại nhiều, vội vã rời khỏi phòng. Đùa à, ở lại lâu hơn, mọi người sẽ dồn đạo diễn vào chỗ chết với đống câu hỏi. Mỗi người đều hỏi ông chuyện gì xảy ra. Ông thì biết cái gì chứ? Ông chỉ là đạo diễn thôi mà. Nhiều người còn đoán đây là kịch bản. Đạo diễn cười xòa nhẹ nhàng. Các bạn dám đoán, tôi còn không dám dẫn dụ luôn. Đó là loài nguy cấp, mà còn đoán là được đào tạo riêng bởi đoàn làm phim. Thật sự muốn chết sao? Miễn cưỡng đưa ra lời giải thích. Đạo diễn chạy luôn, dù sao cũng không ai bị thương. Hiệu ứng chương trình tuyệt vời. Mọi người vui mừng, Quách Ngạn Bằng vẫn chưa hiểu ra. Nhìn chằm chằm chim đại bàng đuôi đỏ trên cây. Chắc ánh mắt sáng quắc của anh ta quá chói mắt. Chim đại bàng đuôi đỏ cảm nhận được rồi hạ thấp cổ xuống. Nhìn về phía anh ta. Chỉ cần ánh mắt đó. Quách Ngạn Bằng cảm thấy da gà trên người dựng hết cả lên. Khá nhiều khách mời tò mò lắm. Nhưng không quen Lâm Thiên Du nên Hàng Tư Tư là người đầu tiên lại gần hỏi. Đây là gì vậy chị Thiên Du? Lâm Thiên Du nói. Chim đại bàng đuôi đỏ, đứng đầu trong các loài chim ăn thịt, nếu gặp ngoài tự nhiên tốt nhất đừng tiếp cận. Phòng phát sóng liền spam bài báo khoa học về chim đại bàng đuôi đỏ. Không cần Lâm Thiên Du giải thích thêm, chỉ cần nhìn qua là hiểu. Hàng Tư Tư nghiêng đầu, ừ một tiếng, hình như hiểu hình như không. Sao nó bắt thỏ cho chị vậy? Đạo diễn vừa nói mà, tại tôi kết bạn với nó. Lâm Thiên Du cười đẩy đạo diễn ra đỡ đạn. Hàng Tư Tư, Lâm Thiên Du xách hộp sắt ra sông múc đầy nước. Chuẩn bị đốt lửa trước. Rất nhiều fan trong phòng đã thấy cô lấy lửa bằng cách cọ gỗ, nên không coi là chuyện lớn. Nhưng vẫn có khán giả mới không biết. Họ chỉ trích cách Lâm Thiên Du chọn gỗ để lấy lửa. Quách Ngạn Bằng thấy chim đại bàng đuôi đỏ hung hăng, sợ nó cướp vịt của mình nên cầm chặt vịt hơn. Ngâm trong nước lâu cũng tốt. Với thời gian mùi vịt sẽ tan dần đi. Cho dù mùi nhẹ hơn cũng tốt. Chỉ là tay bận rửa vịt nhưng mắt không nhịn được liếc sang phía Lâm Thiên Du. Khi thấy cô nhặt gỗ, anh ta nhớ ra cô sắp đốt lửa. Không khỏi cười khẩy một tiếng. Hôm qua anh ta cọ tay đến sưng cũng không lấy được lửa. Mấy thanh gỗ Lâm Thiên Du nhặt bừa bãi thế kia làm sao có thể. Đang nghĩ thì đống lá khô Lâm Thiên Du chất đã bắt lửa. Quách Ngạn Bằng thở hắt ra, gần như lập tức quay sang mắng ấn hữu Lâm. Anh cho Lâm Thiên Du cây bật lửa à, hả? Gần như mọi người đều bị cú hét đột ngột này làm choáng váng. Ấn hữu Lâm nhíu mày. Không hiểu gì. Không có. Hôm qua tôi có nói với anh là bật lửa rơi ở bờ sông mà. Quách Ngạn Bằng lại hỏi. Vậy cô ta đốt lửa thế nào? Cọ gỗ, Không cần ấn hữu, Lâm trả lời. Lâm Thiên Du đã giúp anh cọ mấy thanh gỗ lung tung vài cái là có lửa mà. Hay là anh làm không được à? Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Thiên Du không chút cười nụ, nghiêm túc và ngây thơ. Đôi mắt đẹp long lanh nhìn anh ta. Rất đơn giản mà, Quách Ngạn bằng nghiến răng. Làm sao tôi không làm được? Chuyện nhỏ như vậy, không cho anh ta cơ hội khoác lác. Lâm Thiên Du gật đầu. Ồ, vậy cố lên nhé. Tranh thủ tự cọ gỗ lấy lửa để rô ti vịt đi. Quách Ngạn bằng bị kéo đi luôn. Ban đầu anh ta còn định đợi rửa xong vịt rồi mới nhờ ấn hữu Lâm cho mượn bật lửa. Nhưng nghe Lâm Thiên Du nói vậy, anh ta không thể mở miệng được nữa. Thấy vẻ mặt của anh ta, ấn hữu Lâm lại trừng mắt, lại muốn nhờ vả trắng trợn. Nói rằng bật lửa rơi mất rồi cũng lách được. Quách Ngạn bằng say mê cọ gỗ đến thế à, ê, xong đời. Chờ anh ta thì mọi người lại phải chịu đói thôi. Chưa thấy cọ gỗ mà đã biết không làm được à, đám anti cút đi. Ha ha ha, phen đừng rửa nữa. Quách Ngạn bằng hoàn toàn bị Lâm Thiên Du dắt mũi rồi. Con thỏ to thế Lâm Thiên Du cũng không ăn hết. Cô chia đôi ra, một nửa đốt riêng một đống lửa để rô ti. Phần còn lại thái nhỏ để nấu ăn. Khi nấu, thịt còn được ngâm nước sôi để loại bọt. Có hạt tiêu lớn nên chỉ cần cho thêm gia vị đơn giản. Mùi thơm đã bay ra rồi. Nhìn màu sắc thanh nhã, Lâm Thiên Du khuấy nấu bằng đũa gỗ tự chế. Thở dài, giá mà có nấm thì tốt quá. Nhưng xung quanh không thấy, nên Lâm Thiên Du bỏ cuộc. Cô lật mặt thỏ trên lửa, ngẩng đầu hỏi, thỏ rô ti chín mấy phần vậy? Ăn tại chỗ hay mang về ăn? Cách chương.